Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2989, cầu u u tống u u, bạch u u, góc chuyện audio.com. Màu lưu ly Trình Lâm cùng thiên đế từ ngắn ngồi tiếp xúc bên trong, ẩn ẩn đã thăm dò thiên đế từ một chút biến hóa tỷ như hiện tại thiên đế từ đối bá tống. Rất nặng bên trong, tại rất nhiều chuyện bên trên, nàng nguyện ý cho Tống Thư Hàng một bộ mặt. Thậm chí trong quá trình chiến đấu, gặp gỡ cùng Tống Thư Hàng có trọng đại quan hệ sự tình lúc đều sẽ dừng lại một chút. Xem ra bên trên, trước mấy thời gian, nàng, chết tại bá tống đao hạ. Một khắc này bên trong, cùng Tống Thư Hàng kết phi thường sâu nhân quả, Tống Thư Hàng tương lai, đã cùng tương lai của nàng nối liền lại cùng nhau. Cho nên, đối mặt tình huống như vậy, Màu Lưu Ly Trình Lâm trực tiếp nói ra chính mình chân thực ý đồ. Nàng cũng biết Tống Thư Hàng là muốn chứng đạo, bất hù, đạo tử sớm đã đem, hàng tinh hủy diệt virus, đen nhánh mặt trời, sự tình cáo chi bọn hắn liên minh thành viên. Một người lực lượng là có hạn, muốn đem, bá tống, đẩy lên đệ cửu thiên đạo vị trí, đạo tử còn cần liên minh thành viên hiệp trợ. Liên minh trong thành viên, tám tay thái cổ thiên ma đã lập thể muốn hiệp trợ bá tống chứng đạo, Xích Tiêu Tử đạo trưởng có bồi dưỡng thiên đạo yêu thích kim cương tự đại sư đối tu luyện kim cương cơ sở quyền pháp Tống Thư Hàng luôn luôn rất coi trọng, Tống Đầu Gỗ cùng Trình Lâm tiên tử một mực chính là bá tống hậu trường. Cho nên, đang nghĩ đến muốn, đẩy bá tống một thanh. Thời điểm, đạo tử liền lập tức nghĩ tới chính mình bọn này tiểu đồng bọn. Sinh hạ tống u u thiên đế tử dùng quỷ dị ánh mắt nhìn qua Trình Lâm. Đừng nhìn ta như vậy. Trên thực tế, chúng ta lúc trước bị thiên đạo cẩu đàn cha sáng tạo ra chủ muốn công năng, chính là dùng bí pháp đem cựu u cẩu đàn cha cho bảo vệ tới. Màu Lưu Ly Trình Lâm chậm rãi nói. Thiên đế tử, chúng ta, chấm, đúng, chúng ta, Màu Lưu Ly Trình Lâm nói. Mà bí pháp đại giới chính là nguyên sơ quỷ thần Trình Lâm, vỡ thành vô số khối nhỏ. Những thứ này mảnh vụn khối, trải qua vô số năm diễn hóa, ra đời. Linh quỷ, trong đó có một bộ phận bị cẩu đàn cha thu thập hóa thành. Trình Lâm, có một bộ phận bị thiên đạo cầu thu thập trải qua một hệ liệt thí nghiệm biến thành ngươi. Thiên đế tử, đây chính là ngươi muốn dung hợp ta nguyên nhân, kỳ thật dung hợp hay không, không có ý nghĩa quá lớn. Viễn cổ thiên đình đồng bạn đã giải khai trói buộc. Người đối ta mà nói, đã không có dung hợp ý nghĩa. Màu Lưu Ly Trình Lâm một mặt ghét bỏ bộ dáng nói. Nàng lúc trước muốn nuốt thiên đế, chủ muốn chính là vì phá hư. Thiên đình kế hoạch tiện thể lấy để cho mình trân trọng hảo hữu từ thiên đình chi đạo bên trong giải thoát. Mà bây giờ, mượn nhờ 8, năm nhậm thiên đạo kế hoạch mục tiêu của nàng đã hoàn thành. Bây giờ, nàng muốn đi dùng bí pháp bảo vệ. Tống u u mặc dù có được. Cửu U Chúa Tể quyền hạn, miễn cưỡng cũng coi như cái Cửu U Chúa Tể, nhưng nó cùng chân chính Cửu U Chúa Tể vẫn là có khác biệt. Bảo vệ Tống U U đại giới, sẽ không giống năm đó bảo vệ cẩu đàn cha nghiêm trọng như vậy. Thậm chí, không cần dung hợp thiên đế tử các nàng cũng đủ để bảo vệ Tống U U thiên đế tử. Chấm, loại này bị ghét bỏ cảm giác vì cái gì làm nàng phi thường khó chịu. Ta mặc dù không biết tiếp xuống, bá tống cụ thể dùng đầu nào trường sinh pháp chứng đạo bất hù. Nhưng là ta cảm giác đem Tống U U bảo lưu lại đến, sẽ rất trọng yếu. Màu Lưu Ly Trình Lâm nghiêm túc nói. Đây là nàng chân trình ý nghĩ. Góc chuyện audio.com. Nàng từ Trình Lâm nơi đó, biết được bá tống cùng bạch tiền bối nhóm thương lượng. Hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo. Khả năng cùng sử dụng loại này phương án đi hoàn mỹ chứng đạo. Bá tống cùng bạch tiền bối nhóm đã suy nghĩ ra một đầu đại khái có thể được phương án. Lợi dụng nho ra thánh nhân chi nhãn, thôn phệ lẫn nhau một nửa, lại phối hợp bổ sung hình. Trường sinh chi pháp đạt tới trên lý luận, đồng thời chứng đạo, khả năng, từ trên lý luận tới nói, đây là đầu có thể được phương án. Nhưng phương án loại vật này, cô ném một chú tóm lại là rất mạo hiểm. Tốt nhất có thể có cái dự bị phương án 2, tốt nhất có thể lại có cái dự bị phương án 3, 4,5 cái gì. Nàng muốn làm bây giờ chính là vì Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối nhóm lặng lẽ chuẩn bị một cái phương án 2. Thiên đạo đặc thù là cái gì? Là bất hủ thuộc tính, là trong tay chấp trường thiên đạo quy tắc cùng cửu U Chúa Tể. Bá Tống mặc dù không có chứng đạo, nhưng hắn đã có. Bất hủ phì kinh kim đan cũng có. Cửu U Chúa Tể, mà lại hắn còn nhập mộng qua. Đạo tử, nắm giữ bộ phận thiên đạo tin tức, cho nên, nếu như Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối. Phương án thứ nhất, thất thủ, cái kia có thể thử để Tống Thư Hàng. Không đi thông thường chứng đạo bất hủ lộ tuyến, thông qua tập hợp đủ tất cả thiên đạo đặc thù, nhìn xem có thể hay không làm cái. Nhân tạo thiên đạo, ra, có lẽ cũng có thể đạt tới yêu cầu. Đối diện, thiên đế tử trầm mặc nửa ngày. Ta giúp ngươi, nàng đột nhiên lên tiếng nói. Ngươi muốn chủ động cùng ta dung hợp, Mầu Liêu Ly Trình Lâm kinh ngạc nói. Vậy chúng ta có thể đổi tên gọi Trình Mộc Đế, hoặc là gọi Trình Thiên Đầu. Thiên Đế Tử, chấm, cáo từ, cửu u thế giới bên trong. Tống U U đột nhiên dùng mình một cái. Luôn cảm giác có người muốn mưu hại ta. Hắn lắc đầu, đứng dậy. Tại dưới chân hắn, là cái kia phiến bị Vô Cực Ma Tông trưởng giáo. Ma đế, ngạc chuyển hóa tới, ma hải thế giới, lúc đầu giữ nguyên kế hoạch mảnh này ma hải thế giới cuối cùng là muốn đặt vào đến. Bá giới, bên trong cùng, bá giới, đem đối ứng, bất quá, bởi vì bản thể luôn luôn không hiểu thấu bị cuốn vào một chút sự kiện chuyện này liền một mực gác lại. Tống U U cũng không vội, thân là cửu U chúa tể, hắn trong lúc mơ hồ cảm ứng được dung hợp. Ma hải thế giới, thời cơ còn chưa tới, nói trở lại tôn kia. Ma đế, ngạc, có phải là còn tại tam nhãn tiền bối cái kia gặp phải sét đánh lấy? Tống U U nhéo nhéo cái cằm, đây chính là cái trường sinh giả cấp tồn tại, có rảnh vẫn là mang về đi, lấy tới làm công đều so đạt ở cái kia gặp phải sét đánh tốt. Còn có cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối cuối cùng một ván đổ ước cũng phải thúc bản thể đi hoàn thành, lại không hoàn thành, trở thành thiên đạo, cái kia đổ ước còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Một bên suy tư, một bên Tống U U đưa ánh mắt về phía đến. Cửu U thế giới, đầu nguồn, ở nơi đó, có một cái thể lỏng quả cầu kim loại rốt cục thành triệt để trưởng thành hoàn thành. Bạch tiền bối tu lười biếng thân ảnh cũng cuối cùng từ tà liên thế giới bên trong bước ra. Bạch tiền bối, trạng thái còn tốt chứ? Tống U U có chút bận tâm hỏi. Không tốt lắm, nguyên bản lúc này, là ta ngủ đông thời gian. Nhưng gần nhất một năm, phát sinh sự tình quá nhiều ta liền chợp mắt thời gian đều rất ít. Bạch tiền bối tu thở dài. Gocchuyenaudio.com Hắn là đặc thù cửu U chúa tể, đối ứng thiên đạo bản thể cũng bị mất, hắn còn có thể cửu U thế giới làm mưa làm gió. Nhưng đại giới cũng là có, mỗi cách một đoạn thời gian cưỡng chế ngủ chính là đại giới. Hiện tại, hắn rất khốn nhưng lại không thể không dáng chống đỡ. Dù sao, béo cầu lại trở về. Bạch U U, lúc này từ cửu U thế giới đầu nguồn bên trong có một cái bén nhọn thanh âm vang lên. Sách xem ra nó còn bảo lưu lấy ký ức, thật sự là phiền toái gia hỏa. Bạch tiền bối tu khóe miệng có chút dương lên, lúc đầu coi là tân sinh béo cầu, rất có thể sẽ mất trí nhớ. Hiện tại theo nó câu này thân thiết tiếng kêu bên trong, có thể nghe ra nó còn nhớ rõ chính mình. Oanh, cửu u nổ tung, béo cầu vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện tại bạch tu trước mặt. Một cầu, một bạch một tống, tam giác mà đứng cách trương.